Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tập 117. Phanh một tiếng, một quyền một chưởng nháy mắt tiếp xúc ở bên nhau, dư ba va chạm tựa như mặt hồ yên tĩnh bị ném xuống một tảng đá, tạo nên từng trận gợn sóng. Giờ một tiếng, trong nhà ly nước trực tiếp bị dư ba bắn phá theo tiếng vang mà vỡ nát. Lâm Thành cùng với nữ tử đều thoái lui đến phía sau một bước, trong mắt lẫn nhau đều lộ ra một vẻ ngưng trọng, bởi vì thao tác của Liễu Tử Mị dẫn tới hai người hiện tại ai cũng đều không hiểu biết ai, cũng không dám dùng ra toàn lực. Vừa rồi vì sao ngươi thu tay lại? Rõ ràng cố lực lượng kia có thể một quyền đem ta đánh chết. Nữ tử nhìn Lâm Thành hỏi. Thật sự có thể đánh chết ngươi thì tốt rồi. Vừa rồi nếu như ta dùng ra toàn lực, không những không đánh chết ngươi, chỉ sợ chính ta cũng sẽ chết đi. Nói giỡn sao? Sư phụ của hàng đầu sư dễ giết như vậy, cũng liền không phải là sư phụ. Hai kẻ thần bí kia cũng sẽ không tới nhắc nhở hắn. Hắn không biết thủ đoạn của nữ nhân này, cần thiết phải cẩn thận chậm rãi thử ra thủ đoạn cùng với thường lực của nàng. Đánh nhau cùng ăn cơm giống nhau, không thể một miếng ăn thành mập mạp, cần thiết phải từ từ mà tới. Không thể không nói, ngươi là một đối thủ khó chơi, đáng tiếc hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Nói xong, nữ tử rút ra một thanh bảo kiếm sắc bén. Nhìn thấy nữ tử rút ra bảo kiếm, Lâm Thành đột nhiên nhớ tới lúc ấy gặp được hai gã hàng đầu sư kia. Lúc ấy tổng cộng có ba gã, bất quá còn có một người không có xông lên. Hai gã hàng đầu sư kiếm pháp vô cùng sắc bén, một kiếm là có thể cắt vỡ thân thể hắn. Hơn nữa kiếm pháp vẫn là sư phụ bọn họ dạy. Hiện giờ nữ tử lấy ra bảo kiếm, thực rõ ràng là muốn dùng ra kiếm pháp. Thân là sư phụ, kiếm pháp của nàng khẳng định lợi hại hơn so với hai gã đệ tử kia rất nhiều. Đối với kiếm phổ này, Lâm Thành cũng rất muốn học tập một chút. Nếu học được, sức chiến đấu sẽ càng cường đại hơn. Chẳng qua lúc ấy không có lục soát được ở trên người bọn họ. Thực rõ ràng kiếm phổ tuyệt đối ở trên người nữ nhân này. Nàng cầm bảo kiếm ở không trung nhanh chóng đâm ra mấy kiếm. Giờ một tiếng, cái bàn ở bên cạnh nháy mắt tan thành từng mảnh, trở thành từng khối mảnh nhỏ. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên thân hình run lên, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, sắc mặt cũng là dần dần trở nên tái nhợt. Ha ha ha, thì ra người đã bị thương. Vốn dĩ Lâm Thành từ lo lắng liền trực tiếp vui vẻ, nhìn dáng vẻ nàng còn bị thương không nhẹ, trái không được Liễu Tử Mị dẫn hắn tới nơi này, nàng sẽ phẫn nộ như vậy. Liễu Tử Mị ở cách nó không xa liền ngây ngẩn cả người. Nàng không biết sư phụ chính mình đã bị thương, nếu như biết tuyệt đối sẽ không mang Lâm Thành lại đây. Trái không được sư phụ không đi giết Lâm Thành. Xong đời, lần này thật sự là nàng hại chết sư phụ của mình. Đi! Nữ tử nhìn Liễu Tử Mị khẽ quát một tiếng, sau đó thả người nhảy lên, bay thẳng đến bên ngoài bỏ chạy. Vốn dĩ thương thế đều sắp khôi phục, vừa rồi vì đối phó Lâm Thành, nàng sử dụng hàng đầu hạng nhất bắn ngược thương tổn, địch nhân công kích càng mạnh, thương tổn bắn ngược trở về càng thêm lợi hại. Đây cũng là nguyên nhân nàng lựa chọn cùng với Lâm Thành đánh bừa. Mắt thấy Lâm Thành đã dùng ra toàn lực, nhưng đột nhiên lại đem lực lượng thu hồi, vì không cho hàng đầu này bại lộ, nàng cũng thu hồi lại hàng đầu. Bất quá phải trả giá chính là thương thế càng thêm nghiêm trọng. Lúc ấy lực lượng của Lâm Thành chỉ có 3 phần, liền tính bắn ngược thương tổn cũng sẽ không có chuyện gì. Điểm này nàng rõ ràng. Thương phản còn làm Lâm Thành biết nàng có năng lực này, lần sau sử dụng liền sẽ không có tác dụng. Dưới tình huống không có biện pháp, nàng đành phải thu hồi. Nguyên bản cho rằng có thể bằng vào kiếm pháp dọa lùi Lâm Thành, ai biết thương thế càng thêm nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của nàng. Trực tiếp ở trước mắt Lâm Thành bại lộ thương thế, việc này làm cho nàng rốt cuộc giả bộ không nổi nữa. Nếu không trốn, chờ lát nữa bỏ chạy không xong. Muốn chạy? Sao có thể? Đôi chân Lâm Thành phát lực trực tiếp đuổi theo, đôi tay thành trưởng nhanh chóng ở không trung đánh ra 3 trưởng. 3 trưởng trùng điệp biến thành 1 trưởng, tiếp theo đột nhiên đánh về phía nữ nhân. Sư phụ, cẩn thận! Liễu Tử Mị kinh hô lên một tiếng. Vậy mà lại là võ kỹ, gương thi này thực sự lợi hại. Bất quá nếu không phải ta bị thương, lần này tuyệt đối giết hắn. Ngươi nhanh chóng trốn đi, ta tới kiềm chế nó. Nữ nhân đẩy Liễu Tử Mị một chút, sau đó rút kiếm, trực tiếp vọt đi lên. Kiếm pháp sắc bén, vô cùng xảo quyệt, hơn nữa uy lực cường đại, là tả vài cái liền đem Điệp Lãng Trưởng của Lâm Thành đánh phá. Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Thành bị người khác phá đi võ kỹ, không thể không nói sư phụ của hàng đầu sư quả thực lợi hại. Sư phụ, chính ngài cẩn thận. Liễu Tử Mị ở bên cạnh đầy mặt lo lắng, sau đó xoay người nhanh chóng đào tẩu. Lâm Thành không có đuổi theo, mục tiêu của hắn là sư phụ của Liễu Tử Mị. Nhân lúc nàng bị thương phải lấy mạng của nàng, thân bị thương nặng đều còn lợi hại như thế, chờ khôi phục thương thế chẳng phải là có thể tùy ý đánh chết hắn hay sao? Hôm nay bất luận như thế nào Lâm Thành phải đem nữ nhân này giết chết, nếu không lần sau hắn liền có nguy hiểm. Đi tìm chết! Nữ nhân một cái bước xa vọt tới trước người của Lâm Thành, bảo kiếm sắc bén nhanh chóng đâm tới Lâm Thành. Kiếm pháp này không thể không nói sáng thật rất lợi hại, kiếm cũng sắc bén. Lâm Thành không dám dùng thân thể đi ngạnh kháng, cái này làm cho Lâm Thành tìm không thấy sơ hở chút nào, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Nếu lúc này Chu Huynh ở đây thì tốt rồi, nàng tuyệt đối có thể nhìn ra sơ hở trong kiếm pháp. Không thể công kích, chỉ có thể lui. Lâm Thành ngược lại muốn nhìn xem nữ nhân này có thể đâm được bao lâu. Nữ nhân cũng biết chính mình kiên trì không được bao lâu, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, cần thiết phải tìm một nơi an tĩnh để chữa thương. Nếu không ở chỗ này, sớm hay muộn cũng bị Lâm Thành làm cho kiệt sức mà chết. Bất quá thực lực của Lâm Thành cũng không yếu, trong lúc nhất thời nàng cũng không thể bỏ rơi được Lâm Thành. Hết thảy những việc này đều là hắc y nhân đáng chết kia tạo thành. Ở thời điểm nàng giết đại quân cường thi của Lâm Thành, chuẩn bị động thủ đối với đám người cương thành, không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra một hắc y nhân, một trường đánh về phía nàng. Nàng cũng đồng dạng đánh ra một trường, ai biết chính là một trường này trực tiếp đem nàng đánh cho trọng thương. Bất quá còn tốt hắc y nhân cũng không có giết nàng, sau khi đả thương nàng liền rời đi. Hoa Hạ quả thực là ngoạ hổ tàng long, cao thủ đếm không hết. Nếu không phải vì báo thù cho đồ đệ của mình, lúc ấy nàng liền rời đi. Lúc sau nàng tìm được nơi này chữa thương, thực an tĩnh cũng thực bí ẩn, người không quen thuộc nơi này căn bản tìm không thấy. Ở thời điểm chữa thương, nàng để cho Liễu Tử Mị đi tiếp xúc Lâm Thành, thời điểm tất yếu có thể thử thương lực của Lâm Thành. Chờ thương thế khôi phục, nàng liền chuẩn bị tự mình ra tay đem Lâm Thành giết chết. Ai biết gia hỏa ngu ngốc này vậy mà đem Lâm Thành mang lại đây. Lúc ấy nàng tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nếu không phải nể tình Liễu Tử Mị là đồ đệ của nàng, một trường phía trước đó đã có thể lấy mạng của Liễu Tử Mị. Không được, không thể cùng hắn dây dưa, cần thiết phải nghĩ biện pháp thoát khỏi, nếu không hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Nội tâm của nữ nhân vô cùng vội vàng, một bên công kích Lâm Thành, một bên nhanh chóng nghĩ biện pháp. Hiện tại nàng chỉ có thể bằng vào bảo kiếm cùng với kiếm pháp đối phó Lâm Thành, nếu không có bị thương đã sớm thi triển thủ đoạn khác đem Lâm Thành đánh chết. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Cần thiết phải nghĩ biện pháp đánh chết cô ta mới được. Nếu hôm nay để cho cô ta chạy đi, chờ thương thế của cô ta khôi phục, chính mình liền xong đời. Lâm Thành cũng vô cùng lo lắng, hắn không hiểu biết nữ nhân này, không biết có thủ đoạn gì đối phó loại cao thủ này. Ở dưới tình huống không có giết chết, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Làm không tốt, hôm nay thật đúng là sẽ để cho nàng đào tẩu. Rốt cuộc người ta sống lâu như vậy, còn lợi hại như vậy, tuyệt đối là có thủ đoạn bảo mệnh. Sư phụ của Liễu Tử Mị suy nghĩ biện pháp chạy trốn, Lâm Thành suy nghĩ biện pháp giết nàng. Nhưng biện pháp đó nào có dễ dàng nghĩ ra được như vậy. Hơn nữa thực lực của hai người cũng rất mạnh, biện pháp nghĩ ra đều không dùng được. Lâm Thành ngược lại không phải thực gấp, nhưng nữ nhân lại gấp như kiến bò trên chảo nóng. Nàng cảm giác thương thế càng ngày càng nặng, tốc độ xuất chiêu đều biến chậm hơn không ít. Không tới một giờ, đến lúc đó liền không có lực đánh trả, cần thiết phải trốn. Nghĩ đến đây, nàng cũng chỉ có thể liều một lần, lập tức thu hồi bảo kiếm, xoay người liền chạy. Lâm Thành thả người nhảy lên đuổi theo, đồng thời dùng ra Điệp Lãng Trưởng, ba trưởng trùng điệp, đánh thẳng về phía nữ nhân. Hắn đã hạ quyết tâm muốn giết nữ nhân này, không có lưu thủ chút nào. Không giết nàng, chờ nàng khôi phục thương thế, người chết chính là hắn. Không có bảo kiếm cùng với kiếm pháp còn tốt một chút, Lâm Thành căn bản không sợ. Nhưng mấu chốt người ta có, hai dạng này phối hợp lại, liền tính cùng Giao Long chiến đấu, phòng trường nàng cũng có thực lực chiến một trận. Thậm chí Giao Long đều không phải đối thủ của nàng. Thanh bảo kiếm kia thật sự quá sắc bén, cũng không biết nàng lấy được từ nơi nào, không chỉ có được bảo kiếm, còn có được kiếm phổ, làm cho thực lực của nàng gia tăng rất nhiều. Lâm Thành căn bản không dám chống lại. Nếu không phải nàng bị thương, hôm nay ai sống ai chết đều không nhất định. Hiện tại ngẫm lại, còn phải cảm ơn Liễu Tử Mị đã đem hắn mang lại đây, bằng không chờ nàng khôi phục thương thế liền đã muộn. Đây cũng là thất sách của nữ nhân này, đem chuyện bị thương nói cho Liễu Tử Mị, không phải chuyện gì cũng chưa có sao. Thế nhưng cũng lại phải nói trở về, liền tính nói cho Liễu Tử Mị, Liễu Tử Mị vẫn là sẽ dẫn hắn tới. Nàng không nói, Lâm Thành chắc chắn sẽ dùng ngân châm đâm vào huyệt long đình của Liễu Tử Mị. Huyệt đạo này không ai có thể chống đỡ được, ít nhất Lâm Thành còn không gặp được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Điệp Lãng Trưởng đánh ra, mang theo uy thế cường đại, giống như rời non lấp biển, giết gào nhằm về phía nữ nhân. Chờ chính là một trưởng này của ngươi. Nữ nhân cắn răng thu hồi bảo kiếm, đôi tay nhanh chóng bóp thủ quyết, đồng thời trên người toát ra một cỗ xương đen, thân thể đong đưa không chịu khống chế. Việc này làm cho Lâm Thành thập phần nghi hoặc, không rõ nữ nhân này đang làm gì, chẳng lẽ muốn dùng thân thể đón một trưởng này của hắn sao? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn đến nữ nhân bị Điệp Lãng Trưởng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mẹ nó! Thấy một màn như vậy, Lâm Thành tức khắc thô bạo mắng một câu, không nói hai lời nhanh chóng đuổi theo. Một màn này hắn thực quen thuộc, lúc ấy Tà Bồ Tát đuổi giết hắn, hắn chính là lợi dụng cố lực lượng bị đánh trúng kia mà đào tẩu. Không hổ là sư phụ của hàng đầu sư, vậy mà có thể bằng vào thân thể ngăn cản Điệp Lãng Trưởng, ba trưởng trùng điệp của hắn. Dựa theo đạo lý, một trưởng này đi xuống nàng phải nổ tan xác mà chết, đáng tiếc cũng không có, chỉ là bị đánh bay ra ngoài. Mới quá khẳng định là bị thương, chỉ cần đuổi theo nàng tuyệt đối không hề có sức phản kháng. Mà nữ nhân bay đi ra ngoài, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại tiến vào trong cơ thể, tàn sát bừa bãi, phá hư thân thể của nàng. Đồng thời một cỗ lực xé rách thần lớn, phảng phất muốn đem thân thể nàng xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Nàng nhanh chóng từ trên người móc ra một viên đan dược ném vào trong miệng, rồi sau đó cố nén đau đớn do thương thế mang đến, bước chân nhẹ nhàng chuyển động ở trên nóc một tòa nhà, tựa như một viên đạn pháo thẳng tắp bắn nhanh đi ra ngoài. Quả nhiên khó giết, bị trọng thương như vậy còn có thể chạy. Sắc mặt Lâm Thành âm trầm đến đáng sợ, thật vất vả tìm được cơ hội tốt như vậy, nói cái gì cũng không thể để cho nàng đào tẩu. Ở thời điểm nhìn thấy nữ nhân bị đánh bay ra ngoài kia, hắn liền ý thức được điểm này. Hiện tại xem ra hắn không đoán sai, nữ nhân thật sự đã mượn dùng cố lực lượng này để đào tẩu. Có thể ngăn trở một lần uy lực ba trưởng trùng điệp, nhưng tuyệt đối ngăn cản không được lần thứ hai. Cường giả thủ đoạn bảo mệnh đông đảo, không phải nói giết là có thể giết. Lâm Thành cũng không biết chính mình hôm nay có thể giết chết nàng hay không, hắn đã không có nhiều tin tưởng. Nếu vẫn luôn truy đuổi như vậy, 100% là có thể giết. Mỗi chốn hắn liền sợ nữ nhân này tránh ở chỗ nào đó. Loại cường giả thế này đều sẽ xóa sạch khí tức của bản thân, làm cho hắn tìm không thấy. Thô sơ giản lược tính toán một chút, giờ phút này khoảng cách giữa hắn và nữ nhân chỉ có hơn 100 mét. Lúc này nàng thân bị thương nặng, tốc độ biến chậm không ít, không quá một phút là tuyệt đối có thể đuổi theo. Một phút đối với người thường mà nói là thực ngắn ngủi, nhưng đối với cường giả mà nói đủ để thay đổi cả vận mệnh. Hai người cứ như vậy ở trên nóc nhà chạy vội, cũng không có người chú ý tới bọn họ. Nhìn hàng đầu sư càng ngày càng gần, trên mặt Lâm Thành rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Nếu ta là ngươi, hiện tại liền dừng lại bước chân, liều chết một trận chiến. Tiếp tục chạy như vậy, cho dù ta không ra tay, ngươi cũng sẽ bởi vì thương thế quá nặng mà tử vong. Lâm Thành ở phía sau một bên đuổi theo, một bên mở miệng nói. Nữ nhân không có trả lời Lâm Thành, nàng muốn giữ lại khí tức cho chính mình để tận dụng khả năng đào tẩu. Giờ phút này nàng đã bị thương nặng, hoàn toàn bằng vào một cỗ khí tức để mà lẩn trốn. Mở miệng nói chuyện, khí tan nàng cũng liền xong đời. Ta xem người có thể chạy được bao xa, diễn hơn 400 cương thi của ta, hôm nay người chết chắc rồi. Lâm Thành cười lạnh một tiếng, không khỏi tốc độ nhanh hơn, trực tiếp đem tốc độ triển khai đến mức tận cùng. Nữ nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, tức khắc đồng tử co rụt lại, trên trán che kín mồ hôi như hạt đậu, cả người thật giống như kiến bò trên chảo nóng. Đồng thời chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một vẻ tuyệt vọng thật sâu. Hôm nay nàng thật sự chết chắc rồi, không nghĩ tới sẽ chết ở trong tay một con cương thi. Đáng chết, Đáng chết, nàng rõ ràng có thể giết chết cương thi này chính là bởi vì bị thương. Nếu không phải bởi vì hỗn chứng Liễu Tử Mị này, nàng cũng không đến mức xảy ra nông nỗi thế này. Không được, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Trái tim nàng nhanh chóng nhảy lên, hai mắt nhìn chung quanh, cuối cùng phát hiện phía trước thế nhưng có một quán bar. Không nói hai lời, lao thẳng đến bên trong quán bar. Muốn đi quán bar sao? Không được, bên trong quá nhiều người, đến lúc đó làm không tốt thật đúng là sẽ để cho nàng đào tẩu. Nhìn đến nữ nhân chạy tới quán bar, Lâm Thành lập tức minh bạch ý đồ của nàng. Khoảng cách hiện tại đến chỗ nữ nhân chỉ có hơn 50 mét, Điệp Lãng Trưởng căn bản đánh không tới. Nhìn chung quanh, vừa lúc trên nóc nhà phía trước có một cây cột thu lôi, Lâm Thành tiến lên lợi dụng móng tay trực tiếp cắt đứt cột thu lôi. Ngay sau đó không nói hai lời, đột nhiên hướng về nữ nhân ném tới. Vèo một cái, mang theo một trận tiếng xe gió, tốc độ cực nhanh. Nghe được động tĩnh phía sau truyền đến, nữ nhân quay đầu nhìn lại, tức khắc vong hồn bốc lên, thân thể nghiêng về một bên chuẩn bị tránh né, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Phun một tiếng, cột thu lôi to bằng ngón tay cái trực tiếp từ bả vai nữ nhân xuyên thấu mà qua. Nữ nhân ăn đau kêu lên một tiếng, thân thể lung lay sắp đổ. Cũng may vừa rồi nàng phản ứng nhanh, nếu như chậm một chút liền sẽ bị cột thu lôi xuyên thấu trái tim, đến lúc đó sẽ chết không nhắm mắt. Nàng cắn cắn đầu lưỡi ổn định tâm thần, cố nén đau đớn, không mang tất cả phóng tới bên trong quán bar. Lâm Thành có chút muốn chửi mẹ nó, rút ra kiếm gỗ đào lại một lần ném về phía của nữ nhân. Lúc này đây, nữ nhân đã trước tiên làm ra tránh né, thập phần hoàn mỹ tránh thoát được. Keng một tiếng, trùng hợp chính là kiếm gỗ đào vừa lúc cắm ở cửa quán bar, thiếu chút nữa đem một thiếu niên từ bên trong ra tới đâm vỡ đầu. Còn đi thêm một bước, kiếm gỗ đào liền xuyên thấu đầu của hắn, dọa cho thiếu niên này hai chân phát run, cứt đái mất khống chế, mồ hôi trên trán tựa như hạt mưa thập phần dày đặc toát ra. Mẹ nó, ta cũng không tin như vậy đều không giết được ngươi. Lâm Thành cắn chặt răng trực tiếp đuổi theo. Hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể mạnh mẽ đuổi theo. Đuổi theo nàng chính là chết. Thậm chí không cần đuổi theo, chỉ cần kéo dài một giờ hoặc là nửa giờ, thương thế của nàng liền sẽ càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng không thể cứu trị. Vèo một cái, cùng lúc đó nữ nhân đã đi vào cửa quán bar. Nàng che lại bả vai của mình, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, quay đầu lại nhìn Lâm Thành xông tới, không nói hai lời nhanh chóng đi đến bên trong quán bar. Sau khi nữ nhân tiến vào, Lâm Thành theo sát sau đó đi vào bên cạnh kiếm gỗ đào, trực tiếp đem kiếm gỗ đào rút ra. Tên thiếu niên vừa rồi kia thiếu chút nữa bị đâm vỡ đầu, giờ phút này sợ ngây người, thậm chí hắn hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không. Vừa rồi giống như hắn nhìn thấy một nam một nữ đều là từ trên nóc nhà bay xuống dưới, thậm chí nam nhân này còn đem kiếm gỗ đào trước mắt rút ra rồi. Hắn nhìn không được xoa xoa mắt, tập trung nhìn vào, Lâm Thành cùng nữ nhân đã biến mất không thấy. Bạch bạch, thiếu niên hung hăng tát cho chính mình một cái, dùng sức lắc lắc đầu. Hắn hoài nghi có phải chính mình vừa rồi đã ăn quá nhiều thuốc lắc hay không, thế cho nên hiện tại xuất hiện ảo giác. Bất quá nhìn cái lỗ ở trên vách tường, không có sai, không phải ảo giác. Vừa rồi thật sự có thanh kiếm thiếu chút nữa giết chết hắn, cũng may vận khí của hắn tốt, chỉ còn kém 1 cm như vậy. Mẹ nó! Nghĩ đến đây, thiếu niên thô bạo mắng một câu, nhìn bốn phía, lập tức rời khỏi nơi này. Một màn vừa rồi đã chứng kiến, ở trong nội tâm của hắn đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Mà Lâm Thành tiến vào quán bar, đi vào liền nghe được tiếng nhạc đinh tài nhức óc, cùng với các thiếu niên nam nữ trong sân nhảy điên cuồng đong đưa thân thể, điên cuồng lắc đầu. Ở phía trên sân nhảy, có hai nữ tử thập phần xinh đẹp, ăn mặc bại lộ nhảy múa cồn. Xung quanh có rất nhiều nam nhân phát ra ánh mắt tựa như lang sói, tận tình huýt sáo, tận tình hoan hô. Toàn bộ quán bar lộ ra một cỗ hơi thở thối nát. Ban ngày ban mặt đều nhiều người như vậy. Lâm Thành nhíu nhíu mày, ngửi ngửi khí tức ở trong không trung. Một cỗ mồ hôi bí mật mang theo mùi nước hoa truyền đến, thập phần khó ngửi. Về phần khí tức của sư phụ hàng đầu sư đã không thấy đâu. Đúng như Lâm Thành suy đoán, nàng biết che giấu khí tức của chính mình. Nếu không liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển, Lâm Thành cũng có thể căn cứ khí tức tìm được nàng. Muốn giết một cường giả, không có giết chết ở tại chỗ mà để chạy trốn, xong việc liền rất khó giết chết. Số của người ta sống lâu như vậy, lại là cường giả, thủ đoạn bảo mệnh đương nhiên có rất nhiều. Hôm nay người có thể chạy trốn, lão tử liền ăn phân. Lâm Thành nhéo nhéo nắm tay, vô cùng phẫn nộ, hai mắt nhìn quanh bốn phía, hướng về trung tâm quán bar đi đến. Nếu hắn là nữ nhân kia, giờ phút này tuyệt đối sẽ đi đến chỗ có nhiều người, Chỉ có như vậy mới có thể tránh né Lâm Thành đuổi giết. Muốn tìm đến nàng, Lâm Thành cần thiết phải tìm một cách khác. Soái ca, uống một chén không? Một nữ nhân yêu diễm vặn vẹo vòng eo đi vào bên người Lâm Thành. Nàng mưng rượu, trên người phát ra mùi rượu nồng đậm. Có nhìn thấy một nữ tử bị thương tiến vào hay không? Lâm Thành hỏi. Bị thương nơi nào? Là nơi này sao? Nữ nhân yêu diễm nhếch miệng cười, rõ ràng là uống đến choáng váng đầu óc. Thế nhưng vươn tay phải một chút bắt lấy Lâm Thành. Cút đi! Lâm Thành nhíu mày lại, tay phải vung lên. Nữ nhân yêu diễm lảo đảo một cái, lùi về phía sau vài bước, cuối cùng trực tiếp té ngã trên mặt đất. Lâm Thành không để ý đến nàng, tiếp tục đi đến bên trong. Dùng nửa giờ tìm khắp toàn bộ quán bar cũng không thấy tung tích của sư phụ Hàng Đầu Sư. Nhìn trên mặt đất cũng không có một chút vết máu nào. Chạy trốn đi đâu? Sẽ không thật sự để cho nàng chạy đi chứ? Lâm Thành nhìn nữ nhân điên cuồng chung quanh, cau mày lại. Người ở đây quá nhiều, hơn nữa nàng đã đem khí tức của chính mình che giấu, Lâm Thành căn bản không dễ tìm. Có thể sẽ ở nhà vệ sinh hay không? Nghĩ đến đây, Lâm Thành hỏi thăm nhà vệ sinh nam ở nơi nào, sau đó trực tiếp đi qua. Tìm khắp bên trong quán bar cũng liền giữ lại nhà vệ sinh. Nữ nhân này vô cùng có khả năng tránh ở trong nhà vệ sinh. Đi vào cửa nhà vệ sinh, Lâm Thành xem xét nhà vệ sinh nam trước, căn bản không có thân ảnh nữ nhân. Như vậy kế tiếp chính là nhà vệ sinh nữ. Không có bất luận do dự cái gì, Lâm Thành đi thẳng đến trong nhà vệ sinh nữ. Vì giết chết nữ nhân, hiện tại hắn cũng bất chấp nhà vệ sinh nam nữ cái gì. Bên trong nhà vệ sinh nữ có vài nữ nhân đang rửa tay, nhìn thấy Lâm Thành tiến vào, sôi nổi sửng sốt, trừng lớn hai mắt nhìn chăm chăm vào Lâm Thành. Nhìn cái gì mà nhìn? Có nhìn thấy một nữ nhân bị thương tiến vào không? Lâm Thành tức giận khẽ quát một tiếng. Mấy nữ nhân này lắc lắc đầu. Không thấy được còn không nhanh chóng đi ra ngoài. Một nữ nhân trong đó có chút sửng sốt, bất quá thập phần nghe lời đi ra ngoài. Mấy người còn lại theo sát sau đó. Thời điểm các nàng đi ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên phản ứng lại. Mẹ nó, đây là nhà vệ sinh nữ. Vừa rồi người kia hình như là nam nhân. Đột nhiên nhìn thấy nam nhân tiến vào, hơn nữa uống vào chút rượu, các nàng còn tưởng rằng chính mình vừa rồi đã đi nhầm nhà vệ sinh. Bất quá hiện tại đều đã ra tới. Bên trong quán bar ngư lòng hỗn tạp, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Không có người tìm Lâm Thành gây phiền toái, tất cả sôi nổi rời đi. Mà Lâm Thành ở trong nhà vệ sinh nữ, thập phần thô bạo đem từng gian phòng vệ sinh mở ra. Trong nhà vệ sinh có rất nhiều phòng nhỏ, mỗi một phòng đều đóng cửa lại. Hắn cần thiết phải mở ra mới biết nữ nhân có phải tránh ở bên trong hay không. Mở ra phòng thứ nhất, một thiếu nữ nhìn qua chỉ có khoảng hơn 20 tuổi, ngẩng đầu nhìn Lâm Thành, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Trùng hợp chính là vừa lúc Lâm Thành nhìn thấy sau mông của thiếu nữ có một đồ vật màu vàng tựa như mãng xà chui ra. Xin lỗi, quấy rầy rồi. Lâm Thành đề mặt xin lỗi nói, sau đó đóng cửa lại cho thiếu nữ. Giây tiếp theo, một trận tiếng kêu bén nhọn vang lên, rồi sau đó thiếu nữ đột nhiên lao ra khỏi nhà vệ sinh, thập phần chật vật chạy đi. Mông cũng chưa chùi sao? Lâm Thành có chút vô ngữ, hắn chỉ là tìm người, lại không phải là muốn làm chuyện xấu gì, có cần phải kêu khủng bố như vậy sao? Ngay sau đó, Lâm Thành lại thô bạo kéo ra cửa phòng số 2. Một người phụ nữ trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành, phản ứng thực mau, trực tiếp kêu to, sau đó đặt mông ngồi xuống. Chỉ trong chốc lát, liền nghe được bên trong nhà vệ sinh nữ liên tiếp vang lên những tiếng thét chói tai. Sau đó những nữ nhân này một người tiếp một người chạy ra ngoài. Thời điểm Lâm Thành mở ra cánh cửa cuối cùng, sắc mặt hoàn toàn đọng lại, mày nhíu chặt. Không có đạo lý, cô ta rõ ràng đã tiến vào quán bar, không có khả năng tìm không thấy, hơn nữa thân bị thương nặng, có thể trốn chạy đi đâu? Tí tách, đột nhiên một tiếng nước chảy vang lên. Ngay sau đó, một cỗ mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong mũi của Lâm Thành. Bên trên, Lâm Thành đột nhiên ngẩng đầu, giây tiếp theo liền nhìn thấy sư phụ của Hàng Đầu Sư giờ phút này đang thập phần khẩn trương ghé vào trên xà nhà. Đi tìm chết! Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp một kiếm ném tới. Đồng thời khi bị Lâm Thành phát hiện, nữ nhân đã cử động, thân thể nhảy ra, giơ một tiếng đánh vỡ kính cửa sổ nhà vệ sinh, nháy mắt liền biến mất. Một kiếm đâm vào không khí, Lâm Thành vừa mới chuẩn bị lao ra, kết quả thực xấu hổ phát hiện cái cửa sổ này quá nhỏ, thân thể hắn so với nữ nhân rắn chắc hơn nhiều, căn bản ra không được. Phanh một tiếng, Lâm Thành một kiếm chém vào trên cửa nhà vệ sinh, cánh cửa bằng gỗ này nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hắn biết nữ nhân này đã hoàn toàn đào tẩu, vừa rồi liền không nên trực tiếp tiến lên, bước cho nữ nhân chó cùng rứt dậu, thế nhưng lại từ cửa sổ nhà vệ sinh đào tẩu. Trùng hợp chính là cửa sổ nhà vệ sinh vậy mà vừa vặn có thể làm nữ nhân chui ra, mà Lâm Thành lại không được. Chỉ có thể nói mệnh của nàng không nên tuyển, như vậy mà cũng chưa chết. Có nhiều người vận khí tốt. Sắc mặt Lâm Thành xanh mét, nội tâm cực kỳ phẫn nộ, mắt thấy là có thể giết chết nàng, kết quả vẫn là để cho nàng chạy. Cửa sổ nhà vệ sinh đáng chết này nếu lớn hơn một chút, nữ nhân hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại chỉ có thể đi ra ngoài thử thời vận, xem có thể căn cứ mùi máu tươi tìm được nàng hay không. Bất quá Lâm Thành cảm thấy rất khó, đây không phải người thường mà là cường giả, khẳng định sẽ che giấu khí tức cùng với mùi máu tươi. Chờ thương thế của nàng khôi phục, khẳng định sẽ tìm đến ta báo thù, việc này có chút khó làm. Nữ nhân này kiếm pháp sắc bén, chờ nàng khôi phục thương thế, chính mình thật đúng là không chắc sẽ là đối thủ. Giờ phút này cơ hội giết chết nữ nhân đã không lớn, thậm chí còn không có cơ hội. Kế tiếp phải suy xét chính là làm như thế nào đối phó sự trả thù của nữ nhân. Phía trước không có cùng nữ nhân so chiều, không biết bản lĩnh của nữ nhân. Từ một loạt sự tình vừa rồi phát sinh tới xem, bản lĩnh của nàng rất mạnh, bị trọng thương như vậy đều giết không chết. Nếu trước tiên biết thực lực của nàng, lúc ấy nếu tưởng bị dẫn hắn đi tìm nữ nhân, Lâm Thành không chắc sẽ đi. Giữa cuộc lúc ấy hắn không biết nữ nhân bị thương, bị thương đều lợi hại như vậy, càng đừng nói là thời điểm không có bị thương. Hai kẻ thần bí kia nhắc nhở chính mình cẩn thận sư phụ của hàng đầu sư, quả nhiên là có đạo lý. Anh, tên biến thái kia liền ở bên trong, nhất định phải giáo huấn hắn một trận. Ở bên ngoài nhà vệ sinh truyền đến một trận thanh âm nghẹn ngào. Mẹ nó, các huynh đệ đi vào cho ta hung hăng thu thập hắn. Không đến 10 giây, bên ngoài đột nhiên ùa vào mười mấy đại hán, mỗi người lưng hùm vai gấu, mười phần khí thế, trên người xăm những hình xăm đáng sợ. Một gái đại hán trong đó đầy mặt sát khí, vừa thấy liền biết không đơn giản, mà tên nữ nhân kia lại là khóc lóc ôm lấy cánh tay của đại hán. Lâm Thành vừa thấy, đấy còn không phải là thiếu nữ hắn mở ra cửa phòng thứ nhất đã nhìn thấy sao? Nàng vậy mà gọi anh trai tới thu thập chính mình. Còn đừng nói, chuyện này thật sự là hắn không đúng, tự tiện xông vào nhà vệ sinh nữ không nói, còn tùy tiện mở cửa phòng của người ta, làm cho người ta sợ hãi. Tên biến thái này quả thực là làm mất mặt nam nhân chúng ta, chạy đến nhà vệ sinh nữ đùa giỡn em gái ta. Lên, đánh cho ta, hung hăng đánh, cho hắn biết thế nào là lễ độ. Đại hán đầy mặt sát khí, căn bản không cho Lâm Thành nhiều lời, vung tay lên, trực tiếp kêu gọi tiểu đệ của hắn lao về phía Lâm Thành. Chờ một chút, vừa rồi là ta không đúng, ta đang tìm người, tình huống khẩn cấp, ta xin lỗi, không bằng ta bồi thường cho các người như thế nào, các người nói cái giá là được. Mẹ nó, lão tử thiếu tiền sao, đánh cho ta. Đừng động thủ, có chuyện gì từ từ nói. Lâm Thành lui về phía sau nói, hắn thật sự là không muốn ra tay đối phó những người thường đó, chuyện này cũng thực sự là hắn làm không đúng. Bất quá việc này không đại biểu hắn nguyện ý để cho những người này đánh. Nếu còn dám ra tay đối với hắn, Lâm Thành cũng sẽ không khách khí. Anh, nếu không thôi bỏ đi, em thấy hắn cũng thực đáng thương. Đúng lúc này, thiếu nữ mở miệng nói. Không được, lão tử liền chỉ có một người em gái, hắn dám khinh dễ em, đó chính là khinh dễ lão tử. Ở quán bar này, ai mà không biết đại danh của lão tử. Nếu thả hắn, không phải là mèo chó gì để có thể dám khinh dễ em sao? Nếu như em xảy ra chuyện, ta làm anh sẽ phải làm sao bây giờ? Vậy anh liền đánh hắn một chút, đừng đánh quá nặng. Yên tâm, ta biết làm như thế nào, em đi ra ngoài trước đi. Đại hán nói xong, đem thiếu nữ đẩy đi ra ngoài, sau đó đem cửa nhà vệ sinh đóng lại. Còn sửng sốt làm gì, đánh cho ta, hung hăng đánh, đừng đánh chết là được. Tiếp theo, đại hán đối với tiểu đệ của chính mình quát khẽ một tiếng. Vâng. Mọi người gật đầu, sôi nổi nhằm về phía Lâm Thành. Nể tình lần này là ta không đúng, tha cho các ngươi một mạng. Nói xong, thân hình Lâm Thành chợt lóe, chợt biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm ầm, một trận tiếng va chạm dày đặc vang lên. 5 giây qua đi, trừ bỏ đại hán đầy mặt sát khí, toàn bộ tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Lộc cộc, đại hán hung hăng nuốt nước miếng, sát khí không còn sót lại chút nào. Lần này coi như ngươi vận khí tốt. Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của đại hán, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Gì? Anh ta không đánh người sao? Thiếu nữ nhìn thấy Lâm Thành hoàn hảo không tổn hao gì ra tới, đầy mặt kinh ngạc hỏi. Không có, vừa rồi thực xin lỗi, ta đang tìm người, thực sự là quá gấp gáp. Đáng tiếc vẫn là để cho cô ta chạy thoát. Cô hãy vào xem anh trai cô đi, hiện tại hẳn là hắn thực sợ hãi. Nói xong, Lâm Thành lập tức rời đi, biến mất ở trong ánh mắt của thiếu nữ. Thật là một người kỳ quái, không phải anh ta đã buông tha hắn sao? Thiếu nữ thập phần nghi hoặc, sau đó đi đến trong nhà vệ sinh. Về phần những chuyện phía sau, Lâm Thành hoàn toàn không để ở trong lòng. Sau khi rời khỏi quán bar, hắn ở bốn phía tìm một lần, cũng không có phát hiện được tung tích của nữ nhân. Lần này, nữ nhân đã thật sự chạy thoát. Mệt lớn rồi, sớm biết rằng giết không chết cô ta, nên đi đem Liễu Tử Mị giết chết. Lâm Thành thở dài, sau đó tìm một chiếc xe taxi, trở lại biệt thự Hải Thiên. Hiện tại đã là 5 giờ chiều, mấy người băng làm cũng đã tan học về đến nhà. Lão đại, buổi chiều cậu đã đi nơi nào? Cậu không biết đâu, Ôn Long Nhi phát hiện cậu cùng với Liễu Tử Mị không có tới, thực sự tức giận, phòng chừng ngày mai các cậu sẽ gặp tai ương. Thấy Lâm Thành trở về, băng làm lập tức đi qua nói: Ngày mai Liễu Tử Mị không có khả năng tới, về sau đều sẽ không tới. Không thể nào, cậu đã đem cô ta giết chết rồi sao? Băng làm nhịn không được hỏi. Không có, để cho cô ta trốn thoát, còn có sư phụ cô ta, đặc biệt là sư phụ cô ta, rõ ràng có thể giết chết, thế nhưng đã để cho cô ta chạy thoát. Lâm Thành lắc lắc đầu nói: Chạy liền chạy đi, bọn họ muốn đối phó cậu, khẳng định còn sẽ ra tay. Ừ, nhất định các cậu đều phải cẩn thận một chút, không có việc gì tốt nhất đừng đi ra ngoài. Đúng rồi, cậu tu luyện cổ võ thế nào? Lâm Thành nhìn Bác Lam hỏi. Ấy, hiện tại tôi mới vừa cảm ứng được nội lực, để còn không có nhập môn. Bác Lam thở dài, tu luyện lâu như vậy còn không có nhập môn, việc này làm cho hắn bị chịu đả kích. Nếu như tu luyện có thể dùng tiền tới mua thì tốt rồi, hắn dám cam đoan tuyệt đối có thể nháy mắt liền cường đại, thậm chí vượt qua Lâm Thành. Không vội, từ từ tới, ta đi nghỉ ngơi trước. Được. Bác Lam gật đầu, hắn nhận ra tâm tình của Lâm Thành có chút không tốt, phỏng chừng là bởi vì không có giết chết được Liễu Tử Mị cùng với sư phụ nàng. Về phần Chu Hình, giờ phút này còn đang ở trong phòng chơi ăn gà cùng với Vương Tiểu Nhị, Diệp Tử, Tổ Chính Nghị. Bác Lam cũng muốn theo chân bọn họ cùng nhau chơi, thế nhưng nhân số đã đủ, hơn nữa bọn họ ghét bỏ kỹ thuật của Bác Lam không tốt. Trở lại phòng, Lâm Thành mở ra máy tính, hiện tại tu luyện cũng đã vô dụng. Về phần cảnh giới cương thi, căn bản không cần tu luyện, chỉ cần máu tươi là được. Lần trước Ma Tinh ở Liễu Giang làm ra máu tươi cũng toàn bộ cấp cho Lâm Thành. Khoảng cách đột phá Mao Cường vẫn là thiếu một chút nữa. Đổi làm máu tươi của Thiên Sư tới tính toán, chỉ cần 500ml máu tươi của Thiên Sư là có thể đột phá đến Mao Cường. Nhớ tới tình huống nữ nhân đào tẩu vừa rồi, Lâm Thành thật sự thập phần bất đắc dĩ. Nếu nơi này không phải quán bar mà là một tòa nhà không người cư trú, bằng vào cái cửa sổ kia còn không ngăn cản được hắn. Trực tiếp xông lên, đừng nói cửa sổ, chính là bức tường kia đều có thể bị hắn đâm sụp. Đáng tiếc lại cố tình là quán bar, rất nhiều người, camera cũng nhiều, hắn không dám làm như vậy. Làm như vậy không khỏi quá kinh tế hãi tục, nếu truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ có rất nhiều pháp sư tới đuổi giết hắn. Hơn nữa đâm tường đi ra ngoài cũng không nhất định có thể giết chết nữ nhân, vận số của nữ nhân chưa hết, làm như thế nào đều giết không xong. Chính như lúc ấy Tà Bồ Tát đuổi giết hắn giống nhau, rõ ràng Tà Bồ Tát lợi hại hơn so với hắn rất nhiều, thế nhưng vẫn là không giết được hắn. Thời điểm mỗi lần sắp giết chết đều sẽ phát sinh những chuyện ngoài ý muốn, đây là vận khí, mệnh không nên tuyển, cũng gọi là vận số chưa hết. Mở ra máy tính, Lâm Thành có chút chốc chắc đăng nhập QQ. Đã gần một năm hắn không có đăng nhập QQ, từ sau khi biến thành cương thi trên cơ bản đều rất ít chơi máy tính, di động cũng không download QQ. Đăng nhập vào, Lâm Thành phát hiện có rất nhiều tin tức. Một tin tức trong đó làm cho Lâm Thành ngây ngẩn cả người, hai mắt trở nên ướt át. Không phải ai nhắn đến, mà chính là Dạ Tử Phàm. Giờ phút này chân dung của Dạ Tử Phàm đã biến thành màu xám. Kính mở nhìn xem, Dạ Tử Phàm đã nhắn đến ba tin. Tin thứ nhất là: Huynh đệ, ta đã từ nước ngoài trở lại. Tin thứ hai: Lâm Thành, số điện thoại của cậu là gì? Mau nhắn cho tôi. Tin thứ ba: Mẹ nó, có phải cậu không chơi QQ hay không? Nhìn đến tin nhắn không trả lời ta. Ba tin nhắn này đều là nhắn tới từ vài tháng trước. Nhớ tới trước đây, thời điểm khi hắn bị khinh dễ, mỗi lần đều là Gia Tử Phàm hỗ trợ. Hiện tại hắn có thực lực, vốn định trợ giúp Gia Tử Phàm. Ai biết Gia Tử Phàm cứ như vậy rời khỏi thế giới này. Chuyện duy nhất đáng được ăn mừng đó là Gia Tử Phàm có huyết mạch tồn tại. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đột nhiên nhớ tới Xà Yêu đang ở trong phủ thu quỷ, cũng không biết nó đã sinh con hay chưa. Dựa theo đạo lý, xà sinh con không cần hoài thai 10 tháng, 89 phần 10 là đã sinh ra rồi. Lâm Thành lập tức không có do dự, lấy ra phủ thu quỷ, niệm động chú ngữ, vung tay lên. Vèo một cái, ngay sau đó, Xà Yêu ôm một đứa trẻ xuất hiện. Phây một tiếng, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lâm Thành, Xà Yêu lập tức quỳ trên mặt đất, hai mắt rừng rừng, nhu nhược đáng thương xin tha. Lâm Thành, cầu xin ngài tha cho ta đi. Ta đã sinh con rồi, mới sinh được một tuần trước. Hãy nể mặt của Tử Phàm, ngài hãy tha cho ta một con đường sống đi. Trước kia là ta không đúng, ta thề với trời, về sau tuyệt đối sẽ không làm điều ác. Từ đây quy ẩn núi rừng, không hiện thân ở trong nhân thế. Đưa đứa bé cho ta. Lâm Thành từ trong lòng ngực của Xà Yêu tiếp nhận đứa trẻ, nhìn thoáng qua, con đừng nói, cùng với Gia Tử Phàm có điểm giống nhau, đều là mắt hai mí, trên mặt có má lúm đồng tiền, hiện tại còn không giống nhiều, phỏng chừng sau khi lớn lên sẽ càng giống. Đặt tên là gì chưa? Lâm Thành nhìn Xà Yêu hỏi. Đây là cốt nhục duy nhất mà Gia Tử Phàm lưu lại tại dương gian, nói cái gì Lâm Thành cũng phải đem nó nuôi dưỡng thành người. Bất quá Gia Tử Phàm còn có cha mẹ, nghĩ nghĩ, Lâm Thành cảm thấy chính mình vẫn là đem đứa bé giao cho cha mẹ hắn sẽ tốt. Mà hắn về sau có thể giúp đứa nhỏ này liền giúp một chút. Rốt cuộc trước kia Gia Tử Phàm đối với hắn có đại ân. Còn không có, ngài hãy đặt tên giúp nó đi. Xà Yêu lắc lắc đầu. Ngươi là mẹ hắn, ngươi đặt tên đi. Lâm Thành nhìn Xà Yêu, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Thật sao? Xà Yêu có chút không thể tin tưởng. Nó sợ dĩ không có đặt tên chính là lưu trữ chờ Lâm Thành đặt cho. Nó sợ chính mình lấy tên không hợp tâm ý của Lâm Thành. Nếu hiện tại Lâm Thành để cho nó lấy, đây chẳng phải là ý nghĩa Lâm Thành không muốn giết nó sao? Nghĩ đến đây, Xà Yêu thập phần kích động. Được rồi, ngày mai ngươi mang theo đứa nhỏ này đi đến chỗ ba mẹ của Gia Tử Phàm, giao cho ba mẹ hắn. Sau đó ngươi ẩn cư núi rừng, ngoan ngoãn tu luyện đi. Lâm Thành gật gật đầu nói. Đầu sỏ gây tội, tên hòa thượng kia đã chết. Xà Yêu chẳng qua là đồng lõa, thậm chí xem ra nội tâm nó cũng không muốn giết Gia Tử Phàm, chẳng qua ngại với uy thế của hòa thượng, không dám cùng đối nghịch. Phía trước Lâm Thành rất muốn giết Xà Yêu, nhưng khi hắn nhìn thấy con trai của Gia Tử Phàm lại không muốn giết. Đứa nhỏ này đã không có cha, không thể không có mẹ. Cảm ơn Thành ca. Xà Yêu không ngừng cảm tạ, đồng thời nhẹ nhàng thở ra thật dài. Rồi sau đó nó nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Thành ca, đứa nhỏ này gọi là Dạ Tử Long, thế nào? Có thể, ngươi mang theo hắn ở trên giường nghỉ ngơi đi, hừng đông ngày mai liền đi. Nhớ kỹ, phía trước ngươi đã phát ra lời thề. Còn có, cần thiết phải đem đứa bé này giao vào trong tay cha mẹ Tử Phàm. Ngươi là yêu, mang theo đứa bé ta không yên tâm. Mặt khác, hắn sẽ không yêu hóa chứ? Người cùng yêu kết hợp, căn cứ ghi lại, đứa trẻ sinh ra là sẽ yêu hóa. Nói cách khác, sẽ biến thành quái vật nửa người nửa yêu. Đến lúc đó, người không giống người, yêu không giống yêu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao không cho phép người và yêu yêu nhau. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ không yêu hóa. Những loại khả năng này rất nhỏ. Ta cũng không biết. Người vậy mà cũng không biết sao? Như vậy đi, thời điểm người đem đứa bé giao cho cha mẹ Gia Tử Phàm, đem sự tình yêu hóa nói cho bọn họ, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không nói ra ngoài. Đến lúc đó, nếu đứa bé thật sự sẽ yêu hóa, bọn họ cũng có chuẩn bị trong lòng. Được. Xà Yêu gật gật đầu. Tiếp theo Lâm Thành liền không để ý tới Xà Yêu, đem tin tức của Gia Tử Phàm xử lý xong. Lâm Thành tiếp tục xem Quy Quy. Còn đừng nói, hắn vậy mà nhìn thấy tin nhắn của Mộ Dung Tuyết nhắn cho hắn, là ở đoạn thời gian sau khi hắn trở thành cương thi trở lại trường học kia đã nhắn cho. Đã nhắn tới mấy chục tin, đại bộ phận đều là hỏi hắn vì sao không có chết. Hỏi xong lại trực tiếp mắng. Khốn kiếp. Lâm Thành nhanh chóng nhắn lại hai chữ. Mộ Dung Tuyết đã chết, mắng nàng nàng cũng không biết. Bất quá nhìn thấy tin nhắn Mộ Dung Tuyết nhắn tới, hắn thật sự tức giận. Đã chết cũng phải mắng một chút, lúc này mới dễ chịu hơn. Đôi gian phu dâm phụ này, lúc ấy làm cho bọn họ chết đi thật sự là tiện nghi cho bọn họ. Không đúng. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sau khi Dạ Tử Phàm chết, Quy Quy là màu xám, đại biểu không có ai đăng nhập. Nhưng Quy Quy của Mộ Dung Tuyết vậy mà lại sáng lên. Chẳng lẽ là người thân của Mộ Dung Tuyết sao? Về phần là bản thân Mộ Dung Tuyết, là tuyệt đối không có khả năng đăng nhập Quy Quy. Lúc ấy Lâm Thành đã đích thân cắn chết nàng, còn đem nàng cùng với Hứa Phàm biến thành cương thi, cuối cùng đem hai người giết chết tan thành mây khói, ngay cả đầu thai đều không thể, còn đăng nhập Quy Quy như thế nào? Tuyệt đối là người thân của Mộ Dung Tuyết. Lâm Thành, người chết chắc rồi. Đúng lúc này, trên giao diện nói chuyện với Mộ Dung Tuyết đột nhiên nhảy ra một đoạn tin nhắn. Mẹ nó! Nhìn đến tin nhắn này làm cho Lâm Thành sợ ngây người. Nếu không phải biết Mộ Dung Tuyết cùng với Hứa Phàm không có khả năng biến thành quỷ, đều nhìn không được hoài nghi Mộ Dung Tuyết đã biến thành quỷ tới tìm hắn. Người không phải Mộ Dung Tuyết, người là ai? Lâm Thành nhắn trở lại một câu. Ha ha ha, không thể tưởng tượng được đi. Người có thể chết mà sống lại, ta cùng Hứa Phàm cũng có thể. Mẹ nó, sao lại thế này? Không có khả năng. Biến thành cương thi, còn bị chính mình giết chết, sao có thể sống lại? Liền tính thần tiên hạ phàm cũng không có khả năng. Nhưng nàng làm như thế nào biết chính mình chết đi mà sống lại? Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Lúc ấy giết Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết thập phần bí ẩn, chứ bỏ Diệp Uyển Nhi căn bản là không ai biết. Diệp Uyển Nhi không có khả năng đem tin tức này nói ra ngoài. Chẳng lẽ cùng mình nói chuyện phiếm chính là Diệp Uyển Nhi? Nhưng Diệp Uyển Nhi cũng không biết mật khẩu Quy Quy của Mộ Dung Tuyết. Mộ Chôn Nhân tuy rằng không thấy được người đối diện nói chuyện phiếm là ai, nhưng Lâm Thành có thể từ trên mặt chữ nhìn ra ý tứ trong lời nói, lộ ra một cỗ oán hận nồng đậm. Ngươi nói ngươi là Mộ Dung Tuyết, có chứng cứ gì không? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Từ đầu đến cuối, Lâm Thành cũng chưa nói là hắn giết Mộ Dung Tuyết cùng với Hứa Phàm. Hắn suy đoán người đối diện khả năng đang lừa hắn, nói không chừng lời nói đồng dạng, không biết Mộ Dung Tuyết đã gửi cho bao nhiêu người bạn. Ngươi còn nhớ rõ đã mua cho ta một cái túi sách không? Đó là người ăn mặc cần kiệm để mua cho ta. Kết quả bên trong túi lại bị hỏng, lúc ấy ta liền đem nó ném vào thùng rác. Còn có một lần, ngươi muốn cùng ta hôn môi, ta còn cho ngươi một cái bạt tai. Những cái đó tin tưởng ngươi đều còn nhớ rõ đi. Lâm Thành chấn kinh rồi, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Không sai, đều là sự thật. Mấy tin tức này Mộ Dung Tuyết không có khả năng nói cho người khác. Hắn thường hiểu biết tính cách của Mộ Dung Tuyết, bề ngoài thoạt nhìn thanh thuần thiện lương, nội tâm kỳ thật tựa như rắn rết, thậm chí tham tài hư vinh. Mấy tin tức này không có khả năng nói cho người ngoài, bởi vì nàng muốn giữ gìn vẻ thanh thuần thiện lương của nàng. Phòng trường chính là Hứa Phàm cũng không biết những việc này. Người đối diện tuyệt đối là Mộ Dung Tuyết, không có sai. Nhưng Mộ Dung Tuyết không phải biến thành cương thi xong rồi đã bị hắn giết chết rồi sao? Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ biến thành cương thi bị giết chết cũng có thể sống lại? Nếu Mộ Dung Tuyết sống, như vậy Hứa Phàm chẳng phải là cũng sống? Sao có thể? Mẹ nó, ta đang nằm mơ đi. Lâm Thành nhịn không được nhéo nhéo đùi của mình, có chút đau. Không phải đang nằm mơ. Thành ca, ngươi làm sao vậy? Xà Yêu ở trên giường nhìn Lâm Thành đang khiếp sợ hỏi. Hiện tại ta muốn đi ra ngoài một chuyến, phòng trường thật lâu mới có thể trở về. Ngày mai ngươi hãy nói cùng mấy người sư tỷ của ta một chút. Được. Xà Yêu gật gật đầu. Tiếp theo liền nhìn thấy Lâm Thành từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Mộ Dung Tuyết sống lại, tin tức này làm cho Lâm Thành thập phần khiếp sợ. Hiện tại hắn liền muốn trở lại thành phố Dương Thành xác nhận một chút. Nếu thật sự sống, hắn không ngại lần thứ hai đem đôi gian phu dâm phụ này giết chết. Giờ phút này Lâm Thành thập phần chờ mong. Hắn thực chờ mong Mộ Dung Tuyết cùng với Hứa Phàm sống lại, có thể làm cương thi sống lại, nắm giữ bí mật trong đó, đại quân cương thi của hắn liền có hy vọng sống lại. Hy vọng lần này không phải tốn công vô ích. Do cuộc tổn thất hơn 400 cương thi, Lâm Thành vẫn là thực đau lòng. Vì bảo đảm, Lâm Thành trực tiếp đi đến căn cứ của đại quân cương thi trước. Lúc này đây, hắn chuẩn bị đem Ma Tinh mang theo. Có Ma Tinh cùng với Tà Linh ở bên, trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mộ Dung Tuyết sống lại không khác nào một viên đạn pháo âm âm nổ mạnh ở trong lòng Lâm Thành. Tốc độ của hắn thực mau, dùng nửa giờ liền tới bên ngoài động phủ. Đại ca! Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, Thi Vương thập phần tôn kính đứng dậy kêu lên. Được rồi, ngươi làm việc của mình đi, ta tới tìm Ma Tinh, nó ở nơi nào? Lâm Thành nhìn Thi Vương nói. Lâm Thành, ngươi có phải đến mang ta đi chơi hay không? Không đợi Thi Vương mở miệng, Ma Tinh đột nhiên xuất hiện ở bên chân Lâm Thành. Thời gian mấy ngày không thấy, Lâm Thành phát hiện Ma Tinh tựa hồ đã cao hơn không ít, hơn nữa tốc độ cũng biến nhanh. Vừa rồi hắn vậy mà không biết Ma Tinh xuất hiện như thế nào. Đúng vậy, có đi hay không? Lâm Thành gật gật đầu hỏi. Đi, khẳng định đi, hiện tại liền đi. Martin thập phần kích động, muốn đi ra ngoài chơi, làm gì lại không đi. Mỗi ngày nó đều ở chỗ này chờ Lâm Thành đến mang nó đi chơi. Được rồi. Lâm Thành mang theo Martin trực tiếp rời đi, không có nửa phần do dự. Cũng may vừa rồi đăng nhập QQ một chút, bằng không cũng không biết Mộ Dung Tuyết đã sống lại. Mặc kệ là thật hay giả, tới thành phố Dương Thành rồi phải điều tra một phen liền xem biết. Xem tin nhắn bên kia phát tới, có 90% tỷ lệ là Mộ Dung Tuyết. Lúc này đây, Lâm Thành không có ngồi máy bay, cũng không có ngồi xe, trực tiếp một đường chạy như điên. Tuy rằng tốc độ của Lâm Thành kém hơn so với máy bay, nhưng cũng sẽ không chậm hơn so với ô tô chút nào. Thậm chí bọn họ chạy thẳng tắp còn nhanh hơn so với ô tô không ít. Đi máy bay đến thành phố Dương Thành chỉ cần nửa giờ, nhưng là thủ tục sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Bọn họ chạy tới như vậy, nhiều nhất chỉ cần một tiếng rưỡi là có thể đến, thậm chí còn không lâu như vậy. Lâm Thành, ngươi chuẩn bị mang ta đi chơi nơi nào? Còn cần bao lâu? Martin ở bên người Lâm Thành, từ đầu đến cuối đều bảo trì tốc độ giống như Lâm Thành. Thành phố Dương Thành phòng chừng có phải một giờ nữa. Vậy người có thể tăng tốc nhanh lên hay không? Quá chậm. Martin có chút gấp không chờ nổi thúc giục nói. Ở trong mắt nó, tốc độ của Lâm Thành liền giống như rùa đen bò, quá chậm. Không có biện pháp, tốc độ của ta đã đạt tới cực hạn. Không phải ta chậm, mà là ngươi quá nhanh. Chỉ có một giờ thôi liền sẽ đến. Lâm Thành mở miệng nói. Một cương một ma ở nơi sơn giá, trong rừng, trong đường nhỏ điên cuồng chạy vội. Trong nháy mắt chính là khoảng cách mấy chục mét. Cũng may hiện tại là trời tối, trên đường không chỉ không có ai, còn không có một chiếc xe nào. Nhưng thật ra trên đường cao tốc có rất nhiều xe. Bất quá Lâm Thành cùng với Ma Tình chớp mắt liền chạy đi qua, cũng không có người phát hiện bọn họ. Một giờ thực mau liền qua đi. Lâm Thành cùng Ma Tình đi vào bên cạnh thành phố Dương Thành, nhìn xuống thời gian đã là 7 giờ tối. Nhiệt độ bên này tương đối thấp, một ít người đi đường đều mặc áo lông vũ, mà bên phía Yến Kinh chỉ mặc một chiếc áo mùa thu dài tay là được. Thành phố cách nhau mấy trăm km, nhiệt độ khác nhau cực lớn. Cũng may Lâm Thành không phải người thường, căn bản không cảm giác được lạnh. Bởi vì không muốn câu dẫn sự chú ý, Lâm Thành vẫn là mang theo Martin đi mua một bộ áo lông vũ mặc vào. Sau đó mang theo Martin đi công viên trò chơi ở thành phố Dương Thành chơi một giờ. Tiếp theo lại mang theo Martin đi ăn nướng BBQ ven đường. Hiện tại thời gian còn sớm, cho đến khoảng 12 giờ đêm sẽ đi điều tra sự tình về Mộ Dung Tuyết cũng không muộn. Huống hồ hiện tại hắn đã có thể ăn đồ ăn, đã lâu không ăn nướng BBQ, Lâm Thành thèm đến chảy nước miếng. Lần này hắn không chuẩn bị về nhà, rốt cuộc tới nơi này điều tra xong sự tình của Mộ Dung Tuyết, lúc sau còn sẽ trở về. Huống hồ hắn hiện tại kẻ thù đông đảo, không muốn để cho người khác biết cha mẹ chính mình ở chỗ này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.